Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Phụ lục đề: chỉ biết ngày hôm nay, ai biết tháng năm xưa. Hành giả tu Phật luôn nhớ rằng tất cả mọi sự vật đều luôn biến đổi, rằng mỗi giây sinh mệnh của con người biến đổi hàng triệu lần. Chỉ trong một giây thôi, ý thức của chúng ta còn không theo kịp sự biến đổi nhanh như vậy, nó chỉ là cả cuộc đời. Nhưng chúng ta phải sống cuộc đời này, chúng ta phải sống như thế nào? Chúng ta đã tiêu hao thời gian để suy nghĩ về cái gì? Quá khứ đã qua rồi, nhưng chúng ta vẫn cứ bám víu lấy nó. Tương lai thì chưa đến, nhưng chúng ta vẫn cố trụ trong đó. Ngay cả khi chúng ta nói về bây giờ cũng không có cái như vậy. Khi chúng ta đang nói đây thì cái gì bây giờ mà chúng ta đang nói đã trở thành quá khứ. Hành giả tu thiền phải luôn luôn cẩn trọng về tam thời này. Thiền lão là một nhà sư Việt Nam, có lẽ quê ở miền Bắc Việt Nam, tuy nhiên quê quán của ngài không ai biết ở đâu. Sư đến chùa Kiến Sơ, gặp và trở thành một trong những đệ tử xuất sắc nhất của thiền sư Đa Bảo. Thiền sư Thiền Lão là pháp tử đời thứ 6 của dòng thiền Vô Ngôn Thông. Sau khi thiền sư Đa Bảo thị tịnh, ngài giờ về núi Thiên Phúc tại quận Tiên Du và trụ tại chùa Trùng Minh. Lúc ấy tiếng tâm của ngài trải khắp tứ phương, khoảng những năm của niên hiệu Thông Thụy, năm 1034 đến năm 1038, vua Lý Thái Tông từng đến thăm chùa. Một hôm vua hỏi thiền sư Thiền Lão: hòa thượng trụ trì trên núi này bao lâu rồi? Sư đáp: lão tăng chỉ biết ngày hôm nay, ai biết tháng năm xưa. Đảng tri kim nhật nguyệt, thùy thức càng xuân thu. Vua lại hỏi: hằng ngày hòa thượng làm gì? Sư đáp: trúc biết hoa vàng đâu ngoại cảnh, trăng trong mây trắng hiện toàn chân. Thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân. Vua lại hỏi: có ý chỉ gì? Sư đáp: nhiều lời chẳng có lợi ích gì. Nhà vua liền nhận ra chỗ sở đắc, hành giả tu thiền nên luôn nhớ lời Phật dạy trong kinh Lăng Già. Đức Phật nhấn mạnh vào sự đạt tự nội các chân lý mà hết thảy các đức Như Lai trong quá khứ, hiện tại và vị Lai tề chứng, chứ không phải là ngữ ngôn văn tự. Cảnh giới của Như Lai tạng vốn là ai lại gia thức thì thuộc về chư Bồ Tát Ma Ha Tát, theo đuổi chân lý chứ không thuộc các triết gia, chấp vào văn tự, học hành và suy diễn suy.